Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, Trường Thi bên trên khẩu lệnh hồng bao. A, tiểu hòa thượng, xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, giống một cái dáng vẻ người xuất gia a. Vừa nhìn thấy Tiết Khải cái kia tiêu chuẩn đầu chọc, Lâm Diệp liền không nhịn được muốn vào tay sờ một chút. Bất quá, Tiết Khải vẫn là rất nể tình. Ở trường học loại này trước mặt mọi người, liền gọi hắn, Diệp Tử, mà không phải pháp danh của hắn, giới sắc. Đúng vậy nha, tiểu hòa thượng, ngươi là người xuất gia. Coi trọng chính là, nhạt, định, biết rõ, không? Mọi thứ gặp phải đều phải bình tĩnh. Trương Dương cũng là cười ha hả nói ra. Bình tĩnh không a? Tiết Khải một mặt khó xử hướng lấy Lâm Diệp nhỏ giọng nói. Giới sắc sư thúc, chỉ sợ sau này tại thiên đấu sơn so vũ đại sẽ. Muốn chính ngươi đơn độc tiến đến. Cái gì? Tiểu hòa thượng, ngươi không có nói đùa chớ. Lâm Diệp mặt đen lại. Ta thế nhưng đại biểu các ngươi thiếu lâm tự đi tỉ võ. Lão hòa thượng lười biếng chạy về đến liền tính. Ngay cả ngươi cũng không cùng ta cùng đi. Không không không, giới sắc sư thúc, ta là thật muốn đi a. Thế nhưng, ta cũng là xác thực có việc. Thật đi không? Tiết Khải ấp úng nói. Lâm Diệp cảm thấy có gì đó quái lạ. Lời nói khách sáo nói. Chủ nhật không lên lớp. Ngươi có thể có chuyện gì? Từ thực đưa tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiết Khải do dự một chút. Nín mặt đỏ, vẫn là sờ lấy trống trơn đầu. Nôn lộ ra, nói ra kỳ thật rất ngượng ngùng. Là chủ nhật, cha mẹ ta giới thiệu cho ta cái nữ hài. Để cho ta đi ra mắt. Ngọa tào, mẹ nó. Nghe xong lời này, Lâm Diệp cùng Trương Dương là cùng nhau té xỉu. Tiểu hòa thượng, ngươi nói ngươi một tên hòa thượng. Cùng nhau cái gì thân a? Hòa thượng không phải là không thể tìm nữ nhân kết hôn sao? Ngươi đi ra mắt, đây là phá giới nha. Trương Dương rất khinh bỉ nói ra. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng Tiết Khải chắp tay trước ngực. Nghiêm trang nói ra, tiểu tăng chính là thiếu lâm tục gia đệ tử. Thanh quy giới luật tuy là muốn thủ, thế nhưng về nhà nối dõi tông đường vẫn là muốn tích. Chờ chút, tiểu hòa thượng, người đi ra mắt, ta làm sao bây giờ a? Cứ như vậy để cho ta một người đi tham gia so vũ đại biết. Vẫn là đại biểu thiếu lâm tự. Nhưng ta, ngươi xem một chút, ta ngay cả cái đầu chọc đều không có. Những cái được gọi là võ lâm nhân sĩ, có thể tin tưởng ta là thiếu lâm tự. Lâm Diệp im lặng đậu đen rau muống nói. Tiết Khải lại là cười ha hả xuất ra một cái màu vàng kim tấm bảng gỗ nói. Giới sắc sư thúc không cần lo lắng. Cái này một khối chính là thiếu lâm tự chúng ta nhận được luận võ chiến bài. Cầm lấy cái này, chính là thiếu lâm tự thân phận biểu tượng. Sư phụ trước khi đi, cố ý giao cho ta. Người cầm lấy khối này chiến bài tiến đến, liền có thể đại diện toàn quyền thiếu lâm dự thi. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, ta thế nào cảm giác? Đây là một cái hố to a. Nhận lấy khối này luận võ chiến bài, Lâm Diệp trong lòng lập tức liền có dự cảm không tốt. Mà lại, chủ nhật đã là cái này cái gì so vũ đại sẽ. Đồng thời cũng là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối a. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp tâm liền hơi hồi hộp một chút. Nếu như đi tham gia so vũ đại sẽ, chẳng phải là khả năng liền không đuổi kịp kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Phân thân thiếu phương pháp a. Chẳng lẽ lại muốn ta vận dụng thế thân bé con a? Buổi chiều trở lại trường thi về sau, Lâm Diệp liền đang suy tư vấn đề này. Trước mắt hắn chữ vật nghiên cứu hết thầy có 10 cái, thế nhưng cũng chỉ còn lại có một cái khoảng trắng. Còn lại chữ vật nghiên cứu bên trong theo thứ tự lưu trữ lấy linh khí tham chắc khí, ẩn thân phù, sơ cấp chữa trị dược cao, đinh hương hoa, tha thư mũ, thuần phục vòng cổ, thế thân bé con, vô căn cứ tập 4 cộng thẻ biến thân, mặt nạ da người, tấm thẻ loại đạo cụ, như là vô căn cứ tập cùng thẻ biến thân là có thể đặt ở một ô trong mặt. Cứ thế mà suy ra, Lâm Diệp cảm thấy phù loại đạo cụ cũng cần phải là có thể đặt chung một chỗ. tại những này đạo cụ bên trong, thế thân bé con có thể lại để cho Lâm Diệp thực hiện phân thân công năng. Làm đến cùng một thời gian xuất hiện tại hai cái địa phương khác nhau. Tính, đến lúc đó lại nhìn, tranh thủ nắm chặt thời gian giải quyết so Vũ Đại sẽ. Để gấp trở về tham gia tiệc tối. Chấm ngoặc kép, buổi chiều thi chính là tiếng Anh. Vốn là Trương Tinh Tinh lão sư giám thị. Nhưng khi Lâm Diệp nghe được trong hành lang truyền đến quen thuộc cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm, liền lập tức kinh hỉ nói, là Phương lão sư. Quả nhiên, Phương Ngọc Tuyết một bộ màu trắng váy liền áo, rất đoan trang vừa trang nhã thánh khiết ôm bài thi đi vào trường thi. Nguyên lai Trương lão sư cùng Phương lão sư đổi giám thị thời gian a. Ngồi ở phía trước Đồng Uyển Thanh, cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói, các bạn học, khảo thí thời gian đến, mời mọi người đem ôn tập tư liệu đều thu lại. Ta hiện tại bắt đầu phát bài thi. Chấm ngoặc kép, đi vào phòng học, khi thấy trong lớp mình Đồng Uyển Thanh cùng Lâm Diệp đều ở cái này trường thi lúc, Phương Ngọc Tuyết cũng là hai mắt tỏa sáng, nhất là nhìn thấy Lâm Diệp chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Phương Ngọc Tuyết không biết thế nào, lại có điểm chột dạ mà cúi thấp đầu tới. Không khỏi, Phương Ngọc Tuyết nhớ tới hôm qua chính mình biến thành con mèo thời điểm, bị Lâm Diệp rất bá đạo ôm, hôn môi cái kia một chút. Lâm Diệp vì cái gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn biết rõ ngày hôm qua cái kia mèo trắng là ta à? Đến cùng, hôm qua là không phải là bởi vì Lâm Diệp hôn ta một cái, ta mới biến trở về đi đây này. Vẫn là nói, đây chỉ là một trùng hợp. Thế nhưng, nếu quả như thật là trùng hợp, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lâm Diệp? Hắn hôm qua lao ra cứu bộ dáng của ta, thật là đẹp trai. Chấm ngoặc kép, ai nha, Phương Ngọc Tuyết, đầu của ngươi dưa tại loạn nghĩ cái gì a? Không cho phép nghĩ, tuyệt đối không thể muốn. Chấm ngoặc kép, một bên đem bài thi phân phát xuống dưới, Phương Ngọc Tuyết một bên suy nghĩ lung tung, trên mặt lại là nóng bỏng một mảnh. Nàng không dám nhìn thẳng Lâm Diệp ánh mắt, cho nên phát xong bài thi về sau, liền cũng cầm lấy một phần bài thi ngồi trên bục giảng, cúi đầu nghiêm túc nhìn xem hôm nay khảo thí cái này một phần bài thi. A, lần này thi thử, bài thi làm sao ra khó như vậy? Không nhìn không biết, xem xét Phương Ngọc Tuyết cũng giật mình. Thính lực bộ phận còn không có thả, Phương Ngọc Tuyết liền đã từ một chút câu trả lời từ đơn bên trên nhìn ra độ khó. Đọc lý giải đoạn văn, càng là trực tiếp lựa chọn sử dụng nhất gần một chút BBC bên trên lôi cuốn quốc tế chủ đề. Cơ hồ mỗi một thiên đều có không ít độ khó không thấp chữ mới. Song hình bổ khuyết cùng lựa chọn vân vân, khảo giáo ngữ pháp cũng đều so sánh mạnh, bẫy dập cũng nhiều, không cẩn thận. Liền là Phương Ngọc Tuyết chính mình cũng biết làm lăn lộn. Xem ra lần này, bình quân phân sẽ không quá cao. Xem hết bài thi về sau, Phương Ngọc Tuyết liền lắc đầu. Trong lòng đã trở thành đối cuộc thi lần này độ khó kết luận. Rất nhanh, thính lực khảo thí bắt đầu. Các thí sinh mỗi một cái đều là cau mày, nhưng trong lòng thì đều đang không ngừng phàn nàn cùng đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó đều nói chính là cái quỷ gì a? Mẹ nó, những này quỷ Tây Dương, có thể nói chọn người lời nói không? Mua thứ gì cũng phải quẹo trái quẹo phải kéo một đại thông. Mẹ nó, người ngược lại là nói cho ta biết sau cùng giá cả đến cùng là bao nhiêu a? Còn mẹ nó muốn chính ta tính. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, làm thính lực bộ phận sau khi kết thúc, các thí sinh nguyên một đám sắc mặt đều không phải là rất tốt. Phần lớn người đều là nửa được nửa đoán. Bất quá, Lâm Diệp lại là 10 phần hài lòng. Tuy là phần này bài thi độ khó so sánh lớn, nhưng là đối với chuẩn bị sung túc hắn tới nói, vẫn là dư sức có thừa. Rốt cục không cần dựa vào được tới làm tiếng Anh bài thi rồi. Lâm Diệp lần thứ nhất cảm thấy tiếng Anh bài thi như thế nhẹ nhõm. Đại bộ phận đều là lớp A, B, C, D lựa chọn. Chỉ cần nghe được rõ ràng, từng đạo tiền quá khứ, căn bản không có khả năng sai. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp cúi đầu xuống, lại là đột nhiên phát hiện có một cái màu vàng kim hồng bao rơi vào trên người mình. Ngoạ tào, cái này mẹ nó là khẩu lệnh hồng bao a. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải. Tại ta trên người mình xuất hiện hồng bao đâu. Tới, điểm một chút nhìn xem là cái gì khẩu lệnh nội dung. Chấm ngoặc kép, chính Xuân Phong đắc ý Lâm Diệp. Tiện tay liền ấn mở trên người mình màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao xem xét lên khẩu lệnh tới. Khẩu lệnh hồng bao, thứ 33 hình thức. Chủ ký sinh cần nói ra chỉ định khẩu lệnh, đồng thời hoàn thành khẩu lệnh bên trong động tác cho. Thời hạn, trong vòng 10 phút, khẩu lệnh, cái này mẹ hắn ai ra đề mục, quả thực là thất đức a. Quá đơn giản, căn bản chính là vũ nhục chúng ta học sinh cấp 3 IQ. Rõ ràng chính là cho học sinh tiểu học ra bài thi mà. Phương lão sư, ta muốn nộp bài thi. Canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.